Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 202, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đã biết chuyện của Thái Tuế rồi, chắc mày cũng hiểu quy tắc, chỉ người CST mới giữ được bí mật, đúng không? Người bên ngoài thôn đã đều vây lại, khi nghe thấy lão tộc trưởng là Thái Tuế trong truyền thuyết, ánh mắt của bọn họ cũng dần dần trở nên cuồng nhiệt. Thái Trương nhìn bọn họ, vẻ mặt càng lúc càng thê lương. Bí mật của tôi không giữ được nữa rồi, chỗ này tôi không thể ở lại nữa. Sau khi trải qua nhiều lần phản bội, Thái Trương cuối cùng cũng đã học được cách che giấu. Người trong thôn đời đời sinh ra rồi CHT đi, những người biết bí mật của ông đã đều không còn trên đời. Mọi người đều cho rằng ông chỉ là một lão tộc trưởng bình thường mà thôi. Cho nên trước đó, Thái Trương thà thiêu sống chúng tôi, cũng không muốn lộ thân phận Thái Tuế. Trái tim của ông đã sớm trở nên lạnh giá trong những năm tháng bị phản bội. Chu Lâm Quân kéo Thái Trương đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo tôi đi, Chu gia sẽ đối đãi với ông tử tế. Tần Nhiễm, động thủ. Tần Nhiễm nở nụ cười dữ tợn, nhắm SUNG bóp cò về phía tôi, nhưng còn chưa kịp bắn, một cái đầu người đã bay vèo đến trước mặt cô ta. Nhìn thấy gương mặt thủy cơ lơ lửng trước mắt, Tần Nhiễm lại lần nữa CHT sướng. Tôi kéo Tống Phi Phi lao nhanh về phía cổng, đám dân làng không ngăn chúng tôi, mà ồ ạt vây quanh căn nhà, sợ Thái Trương chạy mất. Tôi và Tống Phi Phi chui qua đám đông, leo lên một cây đại thụ để quan sát tình hình. Linh Châu, cậu nói cái thủy cơ đó kỳ quái lắm, rốt cuộc là thứ gì vậy? Tôi cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, trong lòng cuộn trào từng đợt khí tức khó chịu. Nếu tôi đoán không lầm, thủy cơ chính là con đỉa đồng hóa thành tinh. Tống Phi Phi lập tức suýt thì tách người ra làm đôi. Đỉa nước hả? Eo ôi, sau núi của thôn này có một vùng ruộng nước, thủy cơ hẳn là con đỉa sống trong đám ruộng đó. Người trong thôn ít nhiều gì đều từng được Thái Trương cứu, trên người họ còn vương lại huyết nhục của ông. Con đỉa ấy suốt năm tháng dài ăn MU của người dân thôn, hấp thụ tinh hoa của huyết Thái Tuế, cuối cùng hóa thành hình người. Vì nó là quái vật nuốt MU Thái Tuế mà thành, nên không mang một chút yêu khí nào. Thái Tuế là sinh linh tồn tại cùng trời đất, không phải người, cũng chẳng phải yêu, chẳng phải quỷ, chẳng phải tiên. Huyết nhục của nó đối với mọi sinh linh đều có sức hấp dẫn kinh khủng. Bởi vậy, khi chúng tôi nhìn thấy thủy cơ, bản năng mới muốn chiếm hữu hoặc hủy diệt cô ta. Không thể nào, tôi tuyệt đối không thể yêu một con đỉa. Tống Phi Phi kiên quyết phủ nhận sự thật tàn khốc đó. Tôi chỉ có thể tiếp tục áp sát, hồn. Cậu không thấy gì bất thường khi cắt vào người cô ta à? Không xương, mà MU thì dính đặc sệt như keo ấy. Đừng nói nữa, quẻ. Nhìn bộ dạng vừa oan ức vừa muốn ói của Tống Phi Phi, tâm trạng tôi cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Sau một hồi nôn khan, Tống Phi Phi lau miệng. Giờ phải làm gì đây? Giải cứu Thái Tuế. Tiêu diệt thủy cơ, à không, tiêu diệt con đỉa đó. Thái Tuế hấp thụ tinh hoa trời đất mà sinh, bất tử bất diệt, không già không chết. Cho nên lửa dương hỏa giáp đinh có thể thiêu CHT đỉa, nhưng không thể đốt CHT Thái Tuế. Tôi trượt từ trên cây xuống, lén lén trà trộn vào hàng người. Chu Lâm Quân và Tần Nhiễm đã dắt Thái Trương vượt qua ngạch cửa. Bọn họ bôi MU Thái Tuế lên người, nên cửa ngạch không còn hiệu lực với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân làng vây quanh ngôi nhà, nhất quyết không cho họ rời đi. Tần Nhiễm giờ SUNG nhưng không dám nổ SUNG bừa. Khoảng cách quá gần, dù BANCHET được vài người, cũng không BAN hết được cả đám. Hơn nữa, người trong thôn đều tay lăm lăm cuốc, DAO phay, nếu xung đột nổ ra, bọn họ cũng khó lòng thoát thân nguyên vẹn. Tất cả sự chú ý của đám người đó đều đổ dồn lên Thái Trương, hoàn toàn không ai để ý đến con đỉa. Ngay lúc hai bên đang giằng co, Tống Phi Phi lẻn ra phía sau căn nhà châm lửa đốt chất dễ cháy. Mùi gì vậy? Chu Lâm Quân là người đầu tiên phát hiện có điều bất thường, nhưng đã quá muộn. Đừng qua đây, tôi BAN đấy. Tôi và Tống Phi Phi mỗi người giơ ngang một cây cửa ngạch trước ngực, giống như sới lúa, dồn đám dân làng từng bước ép vào trong căn nhà. Hai chúng tôi hành động cực nhanh, mà đám dân làng thì không có chút phòng bị, thế là lăn lộn như quân cờ domino hết vào bên trong. Chu Lâm quân kẹp Thái Trương, bị dòng người đẩy dồn vào trong phòng cùng Tần Nhiễm. Không ổn rồi, cháy rồi, chạy mau, mau ra ngoài. Tôi và Tống Phi Phi đứng chặn ngoài cửa, ai lao ra thì dùng cửa ngạch đập quay trở lại. Khẩu S, U, N, G của Chu Lâm quân từ lâu đã không biết rơi đâu mất, hắn chật vật chen đến cửa. Lục Linh Châu, cô dám gì, ếch người vô tội sao? Tôi cười hì hì, muốn dùng đạo đức ép tôi à? He he, ông đây không có đạo đức nhé. Hơn nữa, đám trong nhà kia toàn là lũ vong ân bội nghĩa, có gì? Ếch cũng chẳng tổn hao bao nhiêu công đức, tôi chỉ cần cứu thêm vài người là bù lại được ngay. Công đức ấy mà, sinh ra là để tiêu hao đó, ha ha ha ha. Lửa cháy rất nhanh, lúc này Chu Lâm quân thật sự hoảng sợ, dân làng cũng khóc lóc thảm thiết. Cô muốn thế nào mới chịu thả chúng tôi ra? Tôi giơ thanh chắn cửa nặng trịch trong tay, đơn giản thôi, tôi chỉ cần Thái Trương. Chu Lâm quân rằng co không chịu đồng ý. Dân làng lại ra sức đẩy Thái Trương ra. Lửa lan rất nhanh, căn nhà này lại không có cửa sổ, khói đặc bao trùm khiến người ta không mở nổi mắt. Nhân lúc Thái Trương ra ngoài, tôi và Tống Phi Phi cùng nhau dùng thanh chắn cửa đẩy bọn họ vào trong nhà lần nữa như cá mòi. Người trong nhà ngã nghiêng lộn xộn thành một đống, tôi tiện tay đóng cửa lại, nhanh chóng buộc một sợi dây thừng thô vào ổ khóa. Sợi dây này đủ chắc, có thể cầm cự được một thời gian. Đợi Chu Lâm quân bọn họ ra được, chúng tôi đã chạy mất dạng rồi. Mấy vệt dầu trên mặt Thái Trương đã bị hun đen từ lâu, quần áo cũng bị cháy mất một nửa. Ông ngồi phịch xuống đất THDC, nhất quyết không chịu chạy theo chúng tôi nữa. Mới chạy được bao lâu chứ? Ông đúng là vô dụng quá đi. Thái Trương tức giận trừng mắt nhìn tôi. Bản thể thái tuế của chúng ta vốn dĩ không giỏi di chuyển, có thể ở một chỗ cả ngàn năm. Tống Phi Phi tò mò nhìn ông, không phải thái tuế các ông bất lão bất diệt sao, sao ông lại là một ông già? Cái con bé này thật là vô lễ, tôi không tán thành liếc nhìn nó một cái, quay sang nhìn Thái Trương. Còn là một ông già chạy không nổi nữa, ánh mắt Thái Trương ảm đạm, ta từng yêu một cô nương, để tránh bị dân làng và Chu Lâm quân bọn họ đuổi kịp, tôi chỉ có thể vừa cõng Thái Trương chạy, vừa nghe ông kể chuyện. Ông yêu một người phụ nữ bình thường. Để cô ấy không biết mình là thái tuế, ông đã cùng cô ấy giả đi. Sau này người phụ nữ đó ông liền giữ nguyên bộ dạng này, không muốn thay đổi. Người phụ nữ đó chính là em gái của người đã cứu ông năm xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sự cảm kích và tình yêu này, nên ông luôn thay họ bảo vệ ngôi làng nhỏ này. Được rồi, chạy không nổi nữa, ông tự đi đi. Tôi ngồi phịch xuống đất THDC, Tống Phi Phi cũng mệt như chó. Thái Trương đứng dậy gãi đầu. Đi, đi đâu? Tôi trợn mắt, đi chỗ nào ít người ấy. Ông thích đi đâu thì đi. Thái tuế vốn dĩ là tinh hoa của đất trời. Trời sinh đất dưỡng, đương nhiên nên tự do tự tại đi lại trên thế gian này. Thái Trương nghe chúng tôi nói muốn thả ông đi thì ngẩn người. Tôi là Thái tuế đấy. Tống Phi Phi thở hổn hển. Phải, biết rồi, ông lợi hại nhất. Tôi kéo Tống Phi Phi đi về phía thôn, không quên vẫy tay với Thái Trương. Đi nhanh đi, cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện ra thân phận của ông nữa. Tuy trước đó đã phóng hỏa một trận, nhưng con đỉa nước kia không biết đã bị thiêu CHET hoàn toàn hay chưa. Tôi không yên tâm, phải quay lại xem thử. Chúng tôi đi được một đoạn đường thì Thái Trương lại đuổi theo. Ông nghiêm túc và thận trọng đưa cho tôi một bọc vải, tôi NB thử, bên trong như là đựng đầy một túi hạt lúa mì. Đây là cái gì? Thái Trương có chút tự hào. Ông ngẩng cao đầu ưỡn NGC nhìn tôi. Thái Trương tôi làm người, xưa này có ân tất báo. Đây là móng tay tôi mấy ngàn năm nay rảnh rỗi cắt xuống, cô giữ cho kỹ. Thứ này, bất kể là dùng để làm thuốc hay pha trà đều cực kỳ tốt. Nói xong cũng không đợi chúng tôi phản ứng, liền sải bước đi về phía rừng sâu. Rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt chúng tôi. Biểu cảm của tôi và Tống Phi Phi đều có chút khó nói. Tôi nghĩ một lát, móc điện thoại ra gọi cho Kiều Mặc Vũ. Kiều Mặc Vũ, tôi kiếm được một miếng thịt thái tuế, biếu cậu một ít pha trà uống. Đương nhiên là thật rồi, uống vào có thể kéo dài tuổi thọ đấy. Người bình thường tôi còn không nỡ cho đâu. Khi tôi và Tống Phi Phi quay lại căn nhà gỗ, căn nhà đó chỉ còn lại một đống đổ nát. Chu Lâm Quân và dân làng đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chắc là chạy đi tìm Thái Trương rồi. Tôi đi vào nhà cẩn thận kiểm tra một lượt, xác nhận con đìa nước đã bị thiêu thành tro bụi hoàn toàn, mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Phi Phi mặt mày ủ rũ dùng gậy khều khều đống tro tàn trong nhà, miệng không ngừng chửi rủa Chu Lâm Quân và Tần Nhiễm. Tôi vỗ vai cô ấy, không sao, nợ của bọn họ, chúng ta về rồi từ từ tính sổ. Tôi cân nhắc cái bọc trong tay, chuyến đi này, coi như là không uổng công. Kiều Mặc Vũ nhận được điện thoại của tôi, mừng rỡ hết lớn. Không lâu sau, cô ấy vui vẻ gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, nói để cảm ơn tôi, muốn mời tôi đi du lịch Thái Lan. Tôi nhìn những tin nhắn không ngừng hiện lên, trong lòng có chút nghi hoặc. Phi Phi, cô nói cái con cầu Kiều Mặc Vũ đó, thật sự có lòng tốt mời tôi đi du lịch vậy sao? Tống Phi Phi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, chắc là có lòng tốt giống như việc cậu cho cô ta móng tay Thái Tuế vậy đó. Tôi vỗ mạnh vào vai cô ấy, có lợi mà không chiếm thì là đồ mốc. Tôi nhất định phải xem Kiều Mặc Vũ rốt cuộc đã sắp xếp cho tôi chuyến du lịch xa hoa gì. Cách chương.